Chương 225, Indigo đại hội kết thúc. Ban đêm, mới là lần này Indigo giải thi đấu náo nhiệt nhất thời khắc thịnh đại nghi lễ bế mạc sẽ tại đêm nay cử hành tham gia chính thức thi đấu tuyển thủ. Tại mười mấy vạn hiện trường người xem, vô số chiếc máy truyền hình người xem trong mắt lần nữa lên đài tiếp nhận chát lơ gột cảo cổ vũ. Thứ giới cạn tổ liên minh Indigo giải thi đấu, hiện tại muốn nên đón nghi lễ bế mạc mặc lễ phục người chủ trì tại trên đài hội nghị dùng mình lớn nhất thanh âm tuyên bố. Sướng ngôn viên nói dứt lời, liền đến phiên Lạc Ninh bọn hắn những này đại hội dự thi nhóm ra sân. Đồng dạng là từ lần trước số 8 môn vào sân, chỉ là lần này mọi người tâm lý liền không có khẩn trương như vậy. Mẹ ấy một mực duy trì tiếu dung, ngay cả xạ tổ sĩ cu nở dê không ngư nở dê hướng trên khán đài mụ mụ cùng ô kỳ đỏ tiến sĩ phất tay. Mặc dù không có thu hoạch được cút, nhưng là giải thi đấu vẫn như cũ sẽ ban phát ưu tú huấn luyện ra chứng minh. Hiện tại, xin chát lơ gột các hội trưởng cho ưu tú huấn luyện ra nhóm ban phát Indigo giải thi đấu huân chương người chủ trì tại đài chủ tịch trước mời ra tinh thần sáng láng bảo trì nụ cười chát lơ gột cảo, huấn luyện ra nhóm tại dưới đài xếp thành hàng ngũ, theo thứ tự lên đài nhận lấy. Đầu tiên, xin lần này Indigo đại hội quán quân, xịt Lạc Ninh tuyển thủ lên đài người chủ trì nói, tay phải hướng Lạc Ninh bên này duỗi ra. Làm là thứ nhất tên Lạc Ninh tự nhiên là cái thứ nhất lên đài, vừa mới bị đèn tiểu quang chiếu rọi, dưới đài mười mấy vạn người xem lập tức liền dùng nhiệt liệt tiếng rít hoan nghênh lần này giải thi đấu quán quân đồng thời, liên quan tới Lạc Ninh, cái này không kém nhiều nhất một tháng tình huống chiến đấu QNZ tại người chủ trì từ tính thanh em phía dưới chậm rãi giới thiệu, xịt Lạc Ninh tuyển thủ, lần này Indigo giải thi đấu quán quân, sử dụng bộ kem mẩn, gạ đệ vòi, ạ ý rô đà tỉn, trả gì dơ, dần, giải ra đồ, mỹ lọ tiếp. Xịt Lạc Ninh tuyển thủ là vừa vặn xuất phát lữ hành người mới, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ hắn là liên minh tương lai ngôi sao hy vọng, là thiên phú chắc tuyệt mạnh nhất người mới theo người chủ trì giới thiệu. Lạc Ninh sử dụng các bộ kẹ mẩn tại trên đài hội nghị phương to lớn lờ cờ giờ bên trên từng cái hiện ra, hắn trên chiến trường anh tư cu nở dê không ngư nở dê xuất hiện tại trên màn hình. Luôn có thể dẫn phát phía dưới người xem một đợt lại một đợt dậy sóng Lạc Ninh hướng về phía dưới có. Chút túi đầu, sau đó, tiếp nhận chát lơ gột cặp trong tay cầm một cái cỡ nhỏ cút cùng một bản chứng. Cút dưới đấy là màu bạc thon dài nền móng trên có khắc thứ giới Indigo giải thi đấu chữ, phía trên thì là một cái đỏ trắng giao nhau bộ kẹ bản bên ngoài lấy một đôi cỡ nhỏ trắng loan cánh. Đối chát lơ gột các hội trưởng nói lời cảm tạ. Lần nữa đối mọi người có chút túi đầu, Lạc Ninh xuống đài. Hậu phương Sẻn Kèn Dù Chia đuổi theo. Sẻn Kèn Dù Chia tuyển thủ là lữ hành nhiều năm huấn luyện ra, thực lực của hắn dị thường mạnh mẽ. Hắn lũ cả gì ồ thậm chí có thể đơn đấu địa phương toàn viên đội ngũ hắn trả gì giật kỳ nọ xì tạ cản tuyển thủ là ai xì dù tuyển thủ là người chủ trì ở phía trên giới thiệu, đại hội bế mạc nghi thức đầu không lộn xộn cử hành. Mỗi một vị huấn luyện ra đều tận tâm tận lực chiến đấu qua. Mặc dù chút tiếc nuối, nhưng xưa nay không hối hận. Khán giả reo hò cũng chưa từng ngừng, mọi người cho mình ủng hộ tuyển thủ lớn nhất nhiệt tình. Cuối cùng chát lơ gột các hội trưởng lần nữa phát biểu, cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách đi vào Indigo giải thi đấu hiện trường, cảm tạ những này ưu tú huấn luyện ra nhóm vì mọi người mang đến kịch liệt đối chiến, cảm tạ liên minh người làm việc những ngày này kiên trì không ngừng khổ cực làm việc, ở chỗ này. Ta vẹn vẹn đại biểu liên minh đối mọi người nói một tiếng vất vả. Chát lơ gột có chút túi đầu, hiện trường đám người lần nữa reo hò. Tốt người chủ trì lần nữa ra sân, hiện tại, mời mọi người thỏa thích thưởng thức mỹ lệ khói lửa theo hắn kiên cưỡng lực thanh âm rơi xuống, trên trận ánh đèn đột nhiên biến mất. Sau đó, vô số đạo flash xông lên đêm đen như mực giữa không trung. Là khói lửa, vô số khói lửa tại dưới trời sao tạo thành từng cái hoa mỹ bổ kẻ mẩn bộ dáng. Mọi người ngước đầu nhìn lên, sợ hãi than thanh âm liên tiếp. Mượn khói lửa quan mang, trở lại chỗ khách quý ngồi Lạc Ninh bị mẹ ấy đoạt lấy trong tay lấy được thưởng chứng mở ra, chứng mặt ngoài là màu đỏ thẫm, phía trên lấy liên minh đỏ bạch tinh linh cầu tiêu chí, đồng thời mạ vàng viết Indigo đại hội bốn chữ, mở ra xem, bên trái là Lạc Ninh ảnh chụp, phía dưới viết thứ giới cạn tổ liên minh Indigo đại hội quán quân xịt Lạc Ninh mà chứng bên phải là dựng lên sắp xếp 6 con bộ kẹ mẩn ảnh chụp. Đằng sau đi theo bộ kẹ mẩn tên, từ trên xuống dưới theo thứ tự. Là, gạ đệ vòi, ạ ý rô đạ tìn, trả gì dơ, lần, dại dạ đồ, mì lọ tí. chính là Lạc Ninh tại trận chung kết thời điểm đăng ký sử dụng 6 con bổ kẻ mẩn. Cái gì đó, quán quân căn cứ chính xác QNZ cùng ta nha. Mẹ ấy đồng dạng mở ra mình căn cứ chính xác, dì cả QNZ đem cái đầu nhỏ đưa tới nhìn nở thấy mẹ căn cứ chính xác cùng Lạc Ninh không có gì sai biệt. Đương nhiên, danh tự, ảnh chân dung, thứ tự còn bổ kẻ mẩn tự nhiên là không giống. Thứ giới cản tố liên minh Indigo giải thi đấu mạnh kỳ sản mẹ ấy bởi vì mẹ ấy dừng bước tại mạnh, cũng không có tham kiến về sau toàn viên đối chiến, cho nên dựa theo cao nhất thứ tự cái kia tình huống chiến đấu. Sử dụng bổ kẹ mần thì là chỉ ba cái, lá đằng rán, sơ nọ lạc, phơ hốt lạc. Đồng nhiên, mẹ bổ kẹ mần đồng hồ có chút chấn động, nhắc nhở video trò chuyện tiếp vào. Mẹ ấy xem xét, lập tức meo lại con ngươi, vui vẻ ấn mở. Indigo đại hội trước top 32, mẹ ấy rất lợi hại nha ba ba mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo mẹ bổ kẹ mần trên đồng hồ, là nàng ba ba mụ mụ tiếu dung. Hi hi, cái nào à, mụ mụ. Lạc Ninh mới lợi hại đâu mẹ ấy đỏ hồng gương mặt xinh đẹp, bất quá tại lúc sáng lúc tối khói lửa bên trong cũng vô pháp trông thấy, bất quá nói lên Lạc Ninh, mẹ ấy rõ ràng để cao ngữ điệu, ba ba mụ mụ, Lạc Ninh thế nhưng là lần này Indigo giải thi đấu quán quân nha quán quân mẹ ấy mang theo kiêu ngạo ngữ khí, phảng phất tựa như là mình thu được quán quân tự ngạo. Màn hình giả lập bên trong hai người liếc nhau, đều là dở khóc dở cười gật đầu, mẹ ấy mụ mụ cười nói ra, đúng đúng đúng. Lạc Ninh thật đúng là lợi hại, Luca Na Ho tại để hắn tới nhà chúng ta làm khách đối với mình nữ nhi cái kia miêu tả sinh động tâm, thân vì cha mẹ bọn hắn làm sao có thể không biết. Ngô ngô hoa mỹ khói lửa nở rộ về sau, liền là chân chính kết thúc thời gian. Lữ hành một năm thành quả chính thức kết, người người đều dùng cố gắng của mình giao cho một phần đờ y bài thi. Như vậy, thứ giới cản tố liên minh Indigo giải thi đấu người chủ trì ngừng lại khí tức. Dưới đại khán giả QNZ đã ngừng lại gieo họ. Chính thức kết thúc Hô Nha Indigo Đại hội. Như vậy kết thúc.